Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 27, đấu giá. Góc truyện audio.com. Sáng sớm chân trời vừa lộ ra một tia mông lung hơi sáng. Toàn bộ Tuyết Nhi thành còn ở vào trước bình minh hôn ám. Triệu Tuyết An mở mắt, Trinh Chu bản thân sinh hoạt sau đó bước ra khỏi phóng. Có vẻ trời còn lờ mờ u ám, Bạch Huyên tựu chưa tình. Triệu Tuyết Anh lại gian bếp sắn lên áo tay để lộ ra trắng nõn mỡ đông. Mái tóc óng mượt theo hai vành tai vén lên cột kiểu đuôi ngựa. Đôi con người to tròn dễ thương, bên hồng đào nụ cười má lúm. Phù phù, âm thanh kiếm vũ như bản khúc không ngừng sáng tạo. Hương thơm theo gió thổi lại nơm nấp lan tỏa. Bên ngoài những tia tịch dương đầu tiên cũng rốt cuộc chứng thực bản thân mình. Phủ đầy kim quang treo sau những vách núi. Bạch Huyên từ trong mộng tình, hai mắt còn lơ mơ. Đại khái khoác lên mình một bộ bào y mỏng dài che đi nàng lõa lồ thân thể. Gặp trên bàn phong phú thức ăn cùng hương thơm như sắc nước hương trời. Bạch Huyên cái mũi cao không khỏi hít thật sâu. Mặc cho cái bụng nhỏ lộp cộp kêu nghi vấn bước vào. Một cái ấm áp tia nắng, một cái khói lửa đốt nóng, một cái tinh lệ dung nhan, một cái khó cưỡng bức hương thơm nồng. A, theo sau tiếng động quay lại, Triệu Tuyết Anh chứng kiến một cái nhấp nhô thân hình ẩn hiện trong áo. Mái tóc còn xối xả bộ dáng, đặc biệt hai con mắt dễ thương trợn to, muốn cắn cái môi anh đào đang o tròn trứng ngỗng. Người rốt cuộc tình, nhanh sinh hoạt bản thân a, người như vậy mị hoắc ta thật không muốn mới sáng sớm lại phạm tội đâu. Triệu Tuyết Anh tươi tắn trêu chọc lên cái này mị hoặc khó nhịn không phạm. Tội nữ nhân, người nam nữ vẫn là. Bạch Huyên má phấn hồng đào xinh đẹp phó thác lên nàng mái tóc bồng bềnh như thác nước. Vẫn là như vậy vũ mị cộng thêm không thay đổi bào y mỏng. Nàng ngồi trên bàn ăn hai con mắt chăm chú nhìn vào đối diện thiếu niên trước mắt. Bộ dáng kinh nghi, không dám tin hỏi lên. Chứng kiến nàng như vậy nghiêm túc cùng cặp kia không được ổn định con mắt soi mói mình. Triệu Tuyết Anh thất thố, nhất thời không biết ra sao làm. Không phải sáng nay hắn quên vẫn là cố ý không mang lên mặt nạ có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ thầm chả nhẽ bổn đế xinh đẹp đến như vậy cấp độ mê người sao? Nghĩ vậy hắn lách nói, có phải ta rất đẹp, phốc Bạch Huyên suýt không phun ra nước bọt, nhìn hắn hoàn mỹ lên dung nhan quả thật quá đẹp, đến lúc này nàng tâm vẫn là run lên động lòng, như vậy dung nhan điên đảo mọi thứ, liền nữ nhân thấy cũng phải hâm mộ cùng ghen ghét, hắn nói không đẹp vậy ta bị mù sao, nàng cố nén chút tư lòng. Dỗi hắn, quỷ mới đẹp, người đi thay nữ nhân y sống một đời thần nữ là cùng. Ách Triệu Tuyết Anh một bà không biết nói gì hơn, chuyển sang đề tài khác nhân khẩu. Hôm nay Tuyết Nhi thành dường như rất náo nhiệt đi. Ừ, bà luyện dược sư công hội mở bang đấu giá. Người nếu hứng thế có thể đi nhìn chút. Nghe vậy, Triệu Tuyết Anh không khỏi nghĩ tới cái kia mị hoặc thân thể. Nàng như vậy nhanh tay nhanh chân, liền hôm qua vừa được hắn đan phương ra liền như vậy ra quyết sách. Hắn không khỏi cảm thán nữ nhân này duyên sự chiếm tiện lợi đấy. Không bằng ta cùng người đi, coi như bù người hôm nay ngon miệng thức ăn. Thế nào gặp hắn im lặng, Bạch Huyên còn tưởng Triệu Tuyết Anh có cái gì tâm tư. Vẫn là tốt một cái điều kiện, khiến Triệu Tuyết Anh trong lòng cười không thôi. Có như vậy giai bồi cùng một chỗ có kẻ ngu mới tựu không đáp ứng lên. Sợ là chối chết gật đầu đồng ý liên tục. Cách chương.